Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 571, một điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật sự mang đến, làm Thẩm gia đại trưởng lão nói vật hắn muốn Thẩm gia đã mang đến thời điểm, Thẩm Khang trong lòng cả kinh. Thực sự là không nghĩ đến lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thẩm gia dĩ nhiên thật có thể làm đến một bước này. Nắm giữ thông tâm linh tuyền giang gia cùng âm dương ngọc đào minh ngọc tông có thể đều không đúng quả hồng nhũn, khiến người ta muốn bóp thế nào thì bóp. Mặc dù là Thẩm gia đại trưởng lão công lực không yếu, muốn làm đến điểm này, sợ là không dễ dàng đâu. Không sai, gật gật đầu Thẩm gia đại trưởng lão từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc, một cái nửa trắng nửa đen ngọc đào, hơi do dự một chút sau khi cắn răng trực tiếp đưa cho Thẩm Khang. Thẩm trang chủ, đây chính là âm dương ngọc đào cùng thông tâm linh tuyền, thứ ngươi muốn ta đều tìm tới cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ngươi dĩ nhiên thật sự đều tìm tới. Nhìn trước mắt đồ vật Thẩm Khang hơi hơi kinh ngạc. Lấy tạo hóa sơn hà kính đảo qua, xác nhận những thứ đồ này 100 là chính phẩm, Thẩm Khang lúc này mới yên tâm. Có điều chính vì như thế Thẩm Khang trong lòng mới càng cảnh giác. Thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể nhổ răng cọp đoạt được hai thế lực lớn chấn nhà bảo vật. Động thủ đúng là Thẩm gia vị này đại trưởng lão sao? Vẫn là nói này Thẩm gia đại trưởng lão căn bản không như trong tưởng tượng như vậy nhược. Thẩm trang chủ, vì giúp ngươi gom góp đến hai cái bảo vật ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm tử thương hơn 10 vị cao thủ. Đại đội trưởng lão đều hy sinh một vị trả giá cực đánh đổi nặng nề, chỉ là hy vọng Thẩm trang chủ ngươi không muốn nuốt lời. Khoảng thời gian này, bên trong gia tộc có người hướng về ta mật báo, lại có mấy trăm Thẩm gia con cháu bị hại. Chúng ta Thẩm gia thật sự đã không kéo nổi. Đang khi nói chuyện Thẩm gia đại trưởng lão viền mắt ửng đỏ, thậm chí không tiếc đem mình yêu ớt nhất một mặt bày ra cho Thẩm Khang. Tình cảnh này, đúng là để Thẩm Khang rất là bất ngờ. Có điều, hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi khóc hai lần, gọi hai cổ họng liền nhẹ dạ. Những này người nhà họ Thẩm muốn làm gì, là muốn cho hắn cùng Thẩm gia vị lão tổ kia cứng đối cứng, là muốn cho hắn đi chơi mệnh. Đùa giỡn, trường sinh cảnh cao thủ khủng bố đến mức nào Thẩm Khang đã từng gặp qua. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, suýt chút nữa để cho mình tan nát te tua. Này nếu như thời điểm toàn thịnh cao thủ, vậy còn không đến khiến người ta đánh đến răng rơi đầy đất. Hơn nữa Thẩm Khang trong lòng cũng có chút lo lắng, ai biết người nhà họ Thẩm đến tột cùng nói không nói thật gặp không phải là muốn đem hắn lừa gạt đi ra ngoài trực tiếp bắt. Dù sao vị kia ông tổ nhà họ Thẩm cũng không phải cái gì thiện tâm hạng người, vì đạt được mục đích mặc dù hy sinh mấy là cái Thẩm gia con cháu thì lại làm sao. Lại nói, nếu như Thẩm gia mỗi người là đại hiệp Thẩm Khang cứu cũng là cứu. Vấn đề là Thẩm Khang từng trải qua người nhà họ Thẩm diễn xuất, động một chút là giết người, đối xử người bình thường giống như run rế, từng cái trong tay còn không biết nhiễm phải bao nhiêu máu tươi. Người như vậy muốn cho Thẩm Khang liều mạng đi cứu chính ngươi cũng không ngắm nghía cẩn thận chính mình, ngươi xứng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão, không phải ta không giúp ngươi, chúng ta trước thật giống nói tốt chính là bốn dạng bảo vật, chỉ cần ngươi đem ngươi trong miệng nhắc tới bốn cái bảo vật toàn bộ chiếm được ta liền giúp các ngươi một cái lại có làm sao? Thẩm trưởng lão, hiện tại ngươi nơi này chỉ có hai loại đồ vật cái kia thứ ta thương mà không giúp được gì. Không chút khách khí đem hai loại đồ vật ôm vào trong lồng ngực Thẩm Khang phảng phất người không liên quan như thế nghĩa chính ngôn từ chối đối phương. Nếu đồ vật đến hắn trong miệng cái kia muốn lại phun ra nhưng là khó khăn. Không phục, cái kia có bản lĩnh, các ngươi cùng tiến lên chứ ta ngược lại là không sợ với các ngươi đánh. Ngươi Thẩm Khang, ngươi có biết chúng ta vì được những thứ đồ này, đến tột cùng trả giá bao nhiêu? Thẩm gia đại trưởng lão vẫn không nói gì, chỉ là hắn người bên cạnh nhưng rõ ràng rơi vào nổi giận bên trong. Những người này trong tay nắm đấm nắm chăm chú, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Khang. Ánh mắt kia, dường như muốn đem mấy ngày qua tích góp lửa giận đồng thời phóng thích. Vì được những thứ đồ này, đại trưởng lão liền cấm thuật đều dùng, một thân công lực gần như tàn phế, ngươi lại dám lật lọng. Thẩm nhai, ngươi câm miệng, đại trưởng lão, ta nhường ngươi câm miệng ngươi không nghe sao? Hai mắt thẳng tắp nhìn đối phương, Thẩm gia đại trưởng lão trong ánh mắt vụng trộm một luồng không tên ngọn lửa, vừa có mấy phần phẫn nộ lại có mấy phần không cam lòng. Đại trưởng lão, ngươi nhìn ta một chút phía sau những người này, bọn họ vốn là thật vất vả mới chạy ra Thẩm gia, lại vì một chút không thể giải thích được hy vọng tiền phó hậu kế. Cuối cùng, chúng ta được cái gì? Ngươi đã nói, Thẩm Khang có thể giúp chúng ta, ngươi đã nói. Chúng ta thật vất vả mới trốn thoát, có thể kết quả ni. Được rồi, không đủ, đại trưởng lão, gia tộc nơi đó chúng ta Thẩm gia đệ tử đã sắp bị giết sạch. Bọn họ những người này có thể trốn ra được vốn là chúng ta Thẩm gia hy vọng cuối cùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bởi vì hắn Thẩm Khang một câu nói chết ở bên ngoài. Thẩm gia xong xuôi, đang khi nói chuyện Thẩm Nhai đã nhìn về phía Thẩm Khang, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi. Thẩm Khang, bọn họ chính là chết ở trên tay của ngươi, ngươi là kẻ cầm đầu một trong. Câm miệng, cho ta đem hắn kéo đi. Thẩm trang chủ, là lão phu ngự dưới không nghiêm, để Thẩm trang chủ chê cười. Đối mặt Thẩm gia đại trưởng lão hoàn toàn không có thành ý xin lỗi, đối với này Thẩm Khang không làm bình luận. Thật muốn là muốn trách tội, mới vừa lão này làm sao không mở miệng đánh gãy. Không muốn cho người đem nói toàn nói xong, lúc này mới động thủ ngăn cản, có phải là cho là chúng ta những người này đều ngốc đây? Thẩm trang chủ, không phải chúng ta không muốn đem đồ vật tập hợp đủ, mà là địa tâm kim đằng cùng ngàn kết cảnh ngay ở chúng ta thẩm gia nơi đó ta đã không dám trở lại, đồ vật bên trong ta càng là không cách nào lấy ra đến. Hai thứ bảo vật này, đều lão tổ âu yếm đồ vật ta đúng là không thể ra sức. Lúc này Thẩm gia đại trưởng lão không nói ra được già nua, sống lưng sớm sẽ không có ngày xưa kiên cường, có vẻ hơi có viết lọm khọm. Giờ khắc này nhìn qua, phảng phất một cái mất đi hy vọng lão nhân, cả người tốt nhất dưới tỏa ra chán trường khí tức nhưng là dễ dàng khiến người ta lên một chút lòng trắc ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy thì thương mà không giúp được gì. Vẫy vẫy tay, Thẩm Khang biểu thị chính mình đối với này đúng là không thể ra sức, dù sao ngươi không thể để cho một cái đại tông sư cùng một cái trường sinh cảnh cao thủ liều mạng đi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh được cái kia ngươi ngon thì lên a, ta liền biết, đại trưởng lão chúng ta không cần cầu hắn, chúng ta Thẩm gia chuyện của chính mình, chúng ta Thẩm gia tự mình giải quyết. Dù cho không có hắn, ta cũng có thể cứu lại chính mình tộc nhân. Thật không, cái kia quá tốt rồi, xin cứ tự nhiên. Ngươi, nhìn chằm chằm Thẩm Khang, Thẩm Nhai đột nhiên có một loại muốn rút ra 30 mét đại khảm đao, bất chấp tất cả trước tiên quay về trước mắt tấm này làm người chán ghét mặt chém một trận nỗi kích động. Thẩm Nhai, lui ra. Nhắm hai mắt lại, Thẩm gia đại trưởng lão thở dài một hơi, ngược lại dường như làm xảy ra điều gì quyết định bình thường. Con mắt chậm rãi mở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Thẩm trang chủ, ngươi nhưng là từng nói chỉ cần đem ngươi muốn bảo vật đều mang cho ngươi, ngươi là có thể đáp ứng hắn một yêu cầu. Không sai, ta xác thực là từng nói như vậy. Gật gật đầu, đối với điểm này, Thẩm Khang xưa nay chưa từng phủ nhận. Người trong giang hồ phiêu, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu. Tuy rằng ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, nhưng tiền đề là ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Đi các ngươi Thẩm gia đối phó các ngươi gia lão tổ thứ ta thật sự không thể ra sức, dù sao chúng ta sự chênh lệch nhưng là không nhỏ. Ta biết những này có chút làm người khác khó chịu, vậy ta liền đổi một điều kiện, hy vọng Thẩm trang chủ ngài có thể đáp ứng. Đổi một điều kiện gì? Hít sâu một hơi, Thẩm gia đại trưởng lão quay đầu lại nhìn một chút đi theo bên cạnh mình còn sót lại 7-8 người, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng. Ta nghĩ để bọn họ gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, ta muốn ngươi che chở bọn họ cách chương.